Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, quần tình xúc động. Hoa Côn Lôn quan sát một chút Hạng Thượng, gật đầu một cái, không sai, rất rắn chắc một cái tiểu hòa tử. Ngươi định cho ta tìm người hầu hầu hạ ta? Cái gì người hầu? Liêu Thập Phương vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai. Đây là ta cho ngươi tìm mới đồ đệ. Đồ đệ? Hoa Côn Lôn nghĩ đến Ngục Huyền Tà Long, trong mắt quang lập tức càng thêm ảm đạm. Hắn trầm mặc hít vài hơi băng tẩu hút thuốc. Đồ đệ của ta là Ngục Huyền Tà Long. Ta đã không có ý định thu đồ đệ. Không thu? Liêu Thập Phương có chút ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ thân thể này tình huống, nếu là có người tới tìm ngươi phiền phức, nhiều nhất bị bọn họ giết chết chứ. Hoa Côn Lôn thờ ơ cười cười. Ngươi không biết, dạy qua một cái Ngục Huyền Tà Long như thế thiên tài đồ đệ. Ta thực sự không có hứng thú dạy người khác. Ta cũng không muốn bị đồ đần cho tức chết. Liêu Thập Phương cười ha hà. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này. Vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ta mang cho ngươi đến cái này, tuyệt đối sẽ không so ngươi cái kia Ngục Huyền Tà Long kém. Hoa Côn Lôn nhìn xem Ngục Huyền Tà Long, mí mắt một lần cũng không chịu nâng cao. Ta cái kia đồ đệ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thiên tài, ngươi không có thể không biết. Hoa Côn Lôn, tuyệt đối đừng thu Hạng Thượng làm đồ đệ. Ngươi đừng hủy đứa bé này. Không sai, Hạng Thượng nhất định là muốn làm đồ đệ của ta. Hoa Côn Lôn, chính ngươi đều phế, chớ liên lụy hài tử. Từng tiếng lo lắng tiếng gầm gừ từ giữa sườn núi cuồn cuộn truyền đến. Hoa Côn Lôn nghe ra được, trong đó có Sở Bá Vương Sở Thành dạng này đẳng cấp cường giả, cũng có Kiều Tam Nương mạnh mẽ như vậy Long Thuật Sư. Những cái này mét vuông trong ngày khó gặp cao thủ, không ở tại Hoa Cái Phong, không đi Mộng Long cảnh tìm kiếm vật liệu bồi dưỡng đồ đệ, gia tăng bản thân thực lực, chạy tới nơi này làm gì? Ai là Hạng Thượng? Chẳng lẽ là đứa bé này? Hoa Côn Lôn ánh mắt rơi vào Hạng Thượng trên thân. Bọn họ đang tìm ngươi. Hoa Côn Lôn đánh giá Hạng Thượng. Hạng Thượng đồng thời cũng đang quan sát Hoa Côn Lôn. Lão nhân này bây giờ khí chất, thoạt nhìn càng giống là trong ruộng làm nông gia sống lão nông dân, mà không phải có thể chảm sát long thú, bảo hộ người bình thường cường đại long huyền. Nhân vật như vậy, thật có thể dạy ta trở nên cường đại, thậm chí đánh bại Ngục Huyền Tà Long sao? Hạng Thượng rất là hiếu kỳ, ánh mắt lại rơi vào Liêu Thập Phương trên người. Phát hiện vị này huyễn cảnh long tước đệ tam long sử. Lúc này chính hung hăng hướng về phía bản thân nháy mắt. Ta là Hạng Thượng, ta muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long cứu trở về muội muội ta. Vị này Liêu Thập Phương đại ca nói với ta, ngài là có khả năng nhất dạy bảo ta, để cho ta đánh bại Ngục Huyền Tà Long người. Ta hy vọng bái ngài làm sư phụ. Hạng Thượng từ khi đi vào viện tử, cũng cảm giác được Hoa Côn Lôn đối với mình cũng không phải là quá quan tâm. Những ngày này nghe Liêu Thập Phương giải thích Hoa Côn Lôn một ít chuyện, cũng cảm giác được đây là một vị rất tốt sư phụ. Đồng thời hắn cũng biết Ngục Huyền Tà Long là cường đại cỡ nào. Muốn đánh bại cái này đối thủ cường đại, nhất định phải có một cái xuất sắc sư phụ. Ngươi muốn đánh bại đồ đệ của ta Ngục Huyền Tà Long? Hoa Côn Lôn trên mặt thần sắc kinh ngạc thoáng một cái đã qua, thay vào đó là cười, khinh thường cười to. Ngươi dựa vào cái gì tự tin có thể đánh bại đồ đệ của ta Ngục Huyền Tà Long? Cho dù Ngục Huyền Tà Long phản bội chạy trốn Long Môn, cho dù bởi vì Ngục Huyền Tà Long quan hệ, Hoa Côn Lôn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị người giết chết ném mạng ra. Nhưng Hoa Côn Lôn y nguyên vì mình có thể bồi dưỡng được tốt như vậy đồ đệ mà cảm thấy hưng phấn, cùng kiêu ngạo. Mỗi khi nhớ tới Ngục Huyền Tà Long đem huyễn cảnh long tước đồ đệ đệ Tam Long Sử Liêu Thập Phương đánh bại, Hoa Côn Lôn liền sẽ cảm thấy không nói ra được khai tâm. Bản thân không đạt được Long Tước cảnh giới, đồ đệ lại đem Long Tước đồ đệ đánh. Hơn nữa, đồ đệ còn được công nhận có khả năng nhất trùng kích người thứ 11 Long Tước tồn tại. Hạng Thượng hít vào một hơi thật dài. Trước khi tới đây, hắn từng bị vô số cường giả muốn đoạt lấy thu làm đồ đệ. Trước mắt tình trạng còn là lần đầu tiên đụng phải, bất quá không quan hệ. Hạng Thượng rất biết mình tiền vốn là cái gì. Hắn đem hít sâu tiến vào một hơi chậm rãi thở ra. Tự tin nói, chỉ bằng ta lần thứ nhất lật ra Long Thuật Sư Khảo thí sách. Liền lật đến 101 trang. Chỉ bằng ta trong đó một lần trình tự bên trên sai lầm đều chưa từng xuất hiện. Chỉ bằng ta Long Võ Giả Khảo thí cũng là nhất đẳng tiềm chất. Chỉ bằng ta có được Ngục Huyền Tà Long bái nhập ngài môn hạ lúc. Đều chưa từng có tiên thiên long huyết 40% cơ sở. Hạng Thượng mỗi nói xong một câu, Hoa Côn Lôn thân thể liền sẽ hơi hơi rung động một cái. Cuối cùng nói đến tiên thiên long huyết 40% thời điểm. Hoa Côn Lôn con mắt đã bắt đầu sáng lên, nếu như vẻn vẹn chỉ là phía trước những lý do kia. Hoa Côn Lôn cũng chưa chắc có hứng thú thu Hạng Thượng làm đồ đệ. Có được dạng này tư chất đồ đệ mình đã dạy qua. Có dạy cũng không sao cả. Thế nhưng là tiên thiên long huyết 40%, cái số này trực tiếp đem Hoa Côn Lôn cho chinh phục. Không sai, con số này chính là Long Tước đã biết, cũng sẽ động tâm, 10% long huyết là thiên tài, 20% chính là siêu cấp thiên tài, qua 25% tiên thiên long huyết người sở hữu. Nếu là không có tu luyện long lực, cũng sẽ bị trong huyết dịch bạo lực thừa số cho kích thích đến phát cuồng. Trở thành chỉ biết là giết hại Long Ma. Hắn nói không sai, những số liệu kia ta đều có thể chứng minh là thật. Liêu Thập Phương đón Hoa Côn Lôn hỏi thăm ánh. Mát, cũng bởi vì nhìn thấy hắn ưu tú như vậy, ta mới đem hắn cho trộm được. Ô hô, không tốt, bọn họ sắp tới, nếu như ngăn chặn ta. Coi như xem ở Long Tước đại nhân mặt mũi không làm chết ta. Đánh ta một trầu vẫn rất có khả năng. Ta đi trước, người nếu như không nghĩ thu hắn làm đồ đệ, liền đợi đến đám kia hàng đến đoạt a. Liêu Thập Phương cơ thể hơi lay động một cái, người liền hư không tiêu thất ở viện tử. Hắn huyễn Long Thuật đã để hắn lần nữa cùng cảnh sắc chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Hoa Côn Lôn hướng về Hạng Thượng, người trẻ tuổi này chẳng những tư chất kinh người tốt, càng làm cho bản thân hài lòng vẫn là vừa mới phần kia khí thế. Năm đó Ngục Huyền Tà Long trên người cũng có tương tự khí chất. Hoa Côn Lôn, người có thể tuyệt đối không nên thu hắn làm đồ đệ a. Hoa Côn Lôn nghe được dần dần biến gần kêu gọi, muốn thu Hạng Thượng làm đồ đệ tâm tư. Lập tức lộ vẻ do dự, mình đã không phải mình năm đó, hiện tại cái trạng thái này, xác thực không cách nào cho Hạng Thượng càng nhiều bảo hộ. Hoa Côn Lôn, miễn là ngươi không thu Hạng Thượng làm đồ đệ, ta sở thành nguyện ý làm người bảo vệ của ngươi, cam đoan ngươi bình an sống đến chết, không ai dám động tới ngươi. Sở thành lời truyền đến Hoa Côn Lôn trong lỗ tai. Vị này đã từng cường giả sắc mặt lập tức biến đổi. Trên mặt nổi lên mang theo mấy phần thê lương nụ cười. Tiểu tử, ngươi nghe được không? Ta hiện tại cũng cần người khác bảo vệ. Ngươi còn muốn bái ta làm sư phụ sao? Nghĩ, Hạng Thượng hít vào một hơi. Nếu như ta có thể bái Long Tước làm sư phụ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là ta tìm không thấy Long Tước. Mà Liêu đại ca nói huyễn cảnh Long Tước chưa chắc sẽ thu ta. Hơn nữa hắn đã có 3 cái Long Sứ. Ta nếu muốn trở thành hắn Long Sử, nhất định phải giết chết trong đó một cái mới có tư cách thay thế. Nhưng ta không có cái năng lực kia giết chết bọn hắn. Cho nên, ta chỉ có thể bái ngài làm sư phụ. Bởi vì Liêu đại ca nói ngài huấn luyện qua một thiên tài Ngục Huyền Tà Long. biết rõ làm sao huấn luyện giống như ta vậy, có tiềm lực người. Cũng hẳn phải biết Mục Huyền Tà Long nhược điểm. Tà Long không có nhược điểm. Ngươi nghĩ thắng hắn, chỉ có mạnh hơn hắn. Không có thứ hai con đường có thể đi. Vậy, ngài có thể đem ta huấn luyện mạnh hơn hắn sao? Ta có lẽ là có khả năng nhất làm được người a. Vậy ta muốn bái ngài làm thầy. Ta muốn cứu ta muội muội. Hoa Côn Lôn nhìn xem đã mơ hồ ở xa xa bóng người. Đó là Sở Thành, sau đó cười nhạt một tiếng. Ta Hoa Côn Lôn mặc dù phế, nhưng còn không có lăn lộn đến cần bán rẻ tôn nghiêm. Bị người bảo hộ bình thản sống quãng đời còn lại cấp độ. Cùng như thế, ta liền đánh cược một lần. Huấn luyện một cái càng mạnh đệ tử đi ra, đồng dạng có thể thủ hộ ta. Tiểu tử, muốn bái sư liền nhanh lên đi. Bằng không thì bọn hắn tới. Sư phụ, Hạng Thượng quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu lại ba cái. Ta muốn cứu ta muội muội. Không muốn a. Sở Thành tiếng giống hoàn toàn biến thành tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Người đứng ở ngoài cửa viện, nhìn xem dập đầu xong Hạng Thượng, toàn bộ thân thể sụi lơ vô lực ngồi ở ngoài cửa trên mặt tuyết. Gào tang một dạng mà giống lên lấy. Liêu Thập Phương, không nên để cho lão tử tìm tới ngươi. Bằng không thì lão tử chẳng cần biết ngươi là ai đồ đệ. Như thường đem ngươi tháo thành tám khối. Hoa Côn Lôn nhìn xem chậm rãi đứng dậy Hạng Thượng. Đầu cũng chậm chậm dơ lên. Nhìn xem ngoài cửa một đám Long Huyền bên trong cường giả. Cười nhạt một tiếng. Ta Hoa Côn Lôn, không cần ngươi tới bảo vệ. Nếu thật cần ngươi, chính ta sẽ dạy dỗ ra một thiên tài. So Ngục Huyền Tà Long càng cường đại hơn thiên tài. Giờ khắc này, vẻ già nua Hoa Côn Lôn trên người tách ra một loại cường giả đặc hữu khí tức. Trong phút chốc giống như hắn mất đi tất cả lực lượng. Tại thời khắc này về tới trên người hắn, Sở Thành vịn khung cửa chậm rãi đứng dậy, ngực kịch liệt chập trùng, hướng về Hạng Thượng, tiểu tử. Ngươi có phải hay không bị lừa đến nơi đây bái sư? Không có việc gì, không có việc gì, loại này bái sư không tính. Ta hiện tại liền đi tìm tông chủ. Tông chủ đại nhân là có quyền lực tước đoạt loại này vô hiệu quan hệ thầy trò. Không sai, không sai, Kiều Tam Nương phụ họa giống lên. Nếu như lão Sở một người phân lượng không đủ, như vậy chúng ta liền cùng đi tông chủ đại nhân nơi đó nháo. Tốt như vậy người kế tục, chúng ta không thể để cho hắn làm hỏng. Ba mươi mấy tên cường giả quần tình xúc động, sau đó cấp tốc đi. Căn bản không cho Hạng Thượng mở miệng cơ hội nói chuyện. Trong nháy mắt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Côn Lôn không có đi lo lắng những cái kia rời đi cao thủ. Tuyển sư phụ loại chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn đồ đệ định đoạt, liền xem như tông chủ đại nhân cũng không có quyền can thiệp Hạng Thượng lựa chọn. 40% tiên thiên long huyết a. Hoa Côn Lôn lúc này lại nhìn Hạng Thượng thời điểm, đã triệt để kìm nén không được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Vô luận bản thân lại thế nào nản lòng thoái chí, thân là một tên thuật võ song tu Long Huyền. Nhìn thấy dạng này long huyết tiềm lực người, vẫn sẽ tâm động dị thường. Đến bây giờ ta cũng không biết ngươi tại sao phải đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Cái này cùng cứu ngươi muội muội lại có liên hệ gì? Hoa Côn Lôn lại một lần nương đến trên khung. Cửa, cộp cộp quất lấy băng tẩu hút thuốc. Thoạt nhìn thật giống lão nông dân giống hơn là một tên đã từng quát tháo phong vân Long Huyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.